Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 35, trọng tố 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tháng trước, Quý Quan Kỳ bị thương nặng ở bả vai, phải điều trị rất lâu trong dược đường. 2 tháng trước, y vẫn còn lo liệu chuyện sư tôn xuất quan, đồng thời phụ trách đại lễ tông môn. Nhưng từ 1 tháng trước, có một hôm, trong lúc tu luyện, y gặp trở ngại. Kể từ ngày đó, y đột nhiên buông bỏ mọi sự vụ trong tông môn, lấy cớ dưỡng thương, thường xuyên lui tới dược đường lấy đan dược. Mỗi ngày ngoài tu luyện, vẫn chỉ có tu luyện, khổ luyện không ngừng, nhưng y lại hoàn toàn không đến Trấn Nam Điện. Tiêu Đường Tình khựng lại, sau đó thấp giọng điều chỉnh lại suy nghĩ. Không đúng, không phải, hầu như không đến, mà là hoàn toàn không đến. Kể cả ngày sư tôn xuất quan, trừ lần Kiều Du trở về, hai người xảy ra xung đột, bị sư tôn gọi tới Trấn Nam Điện. Sau lần đó, y không hề đặt chân tới đó nữa. Một Quý Quan Kỳ không đến Trấn Nam Điện, việc này, kiếp trước hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Hắn tận mắt chứng kiến Quý Quan Kỳ là người như thế nào. Trọng sư kính đạo, quan tâm sư huynh đệ, tận tụy đến từng chi tiết nhỏ, nhưng những hành động của y trong 1 tháng qua hoàn toàn không giống Quý Quan Kỳ mà hắn từng biết. Có một khoảnh khắc, Tiêu Đường Tình thậm chí nghi ngờ y đã bị người khác đoạt xá. Nếu không phải đoạt xá, làm sao một người có thể thay đổi nhanh đến vậy? Còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, bên ngoài đã có đệ tử đến báo Trấn Nam Tiên Tôn đã trở về, lệnh hắn lập tức tới Trấn Nam Điện. Vừa nghe tin, vết thương trên người hắn như đau thêm mấy phần. Người ngoài không biết hắn bị thương nặng thế nào, nhưng sư tôn hắn thì biết rất rõ, nhưng đã là mệnh lệnh, hắn không dám không tuân. Vừa bước vào Trấn Nam Điện, Tiêu Đường Tình liền sững người. Nơi này thật sự rất giống trong ký ức của hắn. Không phải ký ức hiện tại, mà là Trấn Nam Điện sau khi Quý Quan Kỳ chết. Linh thảo héo úa, không khí vắng lặng, lạnh lẽo đến cực điểm. Ngay cả thanh loan từng ríu rít trong điện, cũng đã tự lao vào vạn trượng nhai mà chết. Khi ngước nhìn lên bậc cao, thấy Ô Hành Bạch ngồi đó, hắn lập tức cúi đầu, cung kính, đệ tử bái kiến sư tôn. Hôm đó, ngươi ở cùng Quý Quan Kỳ, lúc y uống tẩy tủy đan, ngươi có tận mắt nhìn thấy không? Giọng Ô Hành Bạch vẫn bình thản như thường, nhưng Tiêu Đường Tình lại nhận ra, hắn đang rất mệt mỏi. Câu hỏi này khiến hắn khựng lại. Trên đường tới đây, hắn vẫn nghĩ sư tôn sẽ hỏi chuyện hắn tu luyện tà công. Dù gì kiếp trước, sau khi bại lộ, hắn từng bị các đại tông truy sát, sư tôn cũng từng vì chuyện đó mà chất vấn hắn. Nhưng hiện tại, Ô Hành Bạch thậm chí không nhắc tới. Nếu sư tôn không hỏi, hắn cũng không dạy gì mà tự khai ra. Hắn cúi đầu đáp, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Y đã uống mấy viên? 4 viên, hắn trả lời. Giây tiếp theo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu hắn nhớ không lầm, 4 viên đó chính là vì hắn bị tà công mê hoặc lao vào giao đấu, ép Quý Quan Kỳ không còn đường lui, buộc phải nuốt tất cả. Khoảnh khắc đó, tay Ô Hành Bạch đang đặt trên tay vịn hơi thả lỏng. Hắn nhắm mắt lại, như vừa thở phào một hơi thật sâu, sau đó chỉ phất tay, cho Tiêu Đường Tình lui xuống, giống như hắn gọi đến, chỉ để xác nhận một chuyện này. Tiêu Đường Tình vốn đã chột dạ, giờ càng mừng rỡ, nhanh chóng lui ra, nhưng khi đi ngang qua cửa điện, khóe mắt hắn vô tình liếc thấy Phương Thiên Họa kích đặt bên cạnh cửa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hắn dừng bước, trên đó một phù văn lóe lên, chỉ trong chớp mắt, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, nó đã biến mất. Phù văn đó rất kỳ lạ, thậm chí rất quen. Hắn nhíu mày, suýt nữa quay lại nhìn lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Đó là Phương Thiên Họa kích của sư tôn. Thứ xuất hiện trên đó chắc chắn không có vấn đề. Hắn tự ép bản thân không nghĩ nữa. Giờ quan trọng nhất vẫn là tìm ra Quý Quan Kỳ, những hành vi gần đây của y. Nếu xét kỹ, không giống bị đoạt xá. Nếu là đoạt xá, sao y vẫn dùng quân tử kiếm? Nếu là đoạt xá, tại sao y vẫn giữ nguyên tính cách? Một suy đoán đáng sợ lướt qua trong đầu hắn. Hắn không dám nghĩ tiếp. Hắn muốn tìm một lý do hợp lý hơn. Một lý do có thể tạm thời trấn an bản thân. Nhưng, cũng không quan trọng, tìm được Quý Quan Kỳ trước đã. Người còn đang bị thương mà đã muốn xuống núi. Giọng nói quen thuộc vang lên. Kiều Du và Hề Nghiêu vừa trở về. Tình cờ bắt gặp Tiêu Đường Tình chuẩn bị xuất môn. Kiều Du nhướng mày, chuyện gì gấp đến thế? Hề Nghiêu thì lo lắng. Nhị sư huynh, thương thế của huynh còn chưa khỏi hẳn. Cần tĩnh dưỡng, tránh để lại hậu họa về sau. Câu nói này, Tiêu Đường Tình từng nghe vô số lần. Kiếp trước, mỗi lần đối mặt với người này, trong lòng hắn luôn dao động không yên. Nhưng lúc này, không hiểu sao, tâm hắn rất tĩnh, hắn vẫn bình thản đáp. Có chuyện quan trọng, ta phải tự mình đi. Nói xong liền cưỡi kiếm rời đi. Kiều Du nhìn theo bóng hắn. Khó hiểu, hắn nói gì vậy? Hề Nghiêu trầm ngâm nhìn theo. Một lát sau khẽ giọng. Tam sư huynh, huynh có thấy, nhị sư huynh có gì đó rất lạ không? Lạ gì chứ? Có thể là do chưa khỏi hẳn. Tâm trạng không tốt thôi. Ngươi đừng để ý, Kiều Du không quá để tâm. Chỉ thuận miệng nói rồi thúc giục. Đi thôi, sư tôn khó khăn lắm mới trở về một chuyến. Tuy vậy, Hề Nghiêu vẫn đứng yên. Ánh mắt dõi theo bóng lưng Tiêu Đường Tình. Hàng chân mày khẽ cau lại. Trong mắt ánh lên tia nghi hoặc khó đoán. Nhưng dù hai người có vội đến mấy, cuối cùng vẫn không kịp bái kiến Ô Hành Bạch. Hắn chỉ về tông môn trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi. Kiều Du đứng chết chân, khó hiểu thốt lên, sư tôn đang làm gì vậy? Tiên tôn hành tung bất định, không phải điều chúng ta có thể đoán được. Một đệ tử phụ trách quét dọn trong trấn Nam Điện cung kính đáp. Thôi vậy, lần sau sư tôn trở về, ta nhất định sẽ lập tức tới bái kiến. Nói rồi, Kiều Du chán nản quay người, vừa đi vừa suy nghĩ, tại sao lần nào hắn cũng bị cấm ngôn. Nghĩ đi nghĩ lệ, có lẽ là vì hắn không đủ thân cận với sư tôn. Không biết lấy lòng như Quý Quan Kỳ, không có thủ đoạn như Tiêu Đường Tình, lại càng không có thiên phú như Hề Nghiêu. Nếu vậy, chỉ có thể thường xuyên lui tới trấn Nam Điện, mong rằng lâu ngày sư tôn sẽ có ấn tượng tốt hơn với hắn. Ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn đã thấy bực bội, đang định rời đi cùng Hề Nghiêu. Lại phát hiện đối phương vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt lướt khắp sân viện như đang cảm nhận điều gì. Hắn tò mò hỏi, làm sao vậy? Cảm giác như có dấu vết từng dùng. Thám hồn thuật, Hề Nghiêu đáp, thám hồn thuật, thứ đó để kiểm tra người chết, xem còn hồn phách không? Kiều Du cười khẽ, ngươi nhầm rồi, đây là trấn Nam Điện của Huyền Thiên Tông, ai dám dùng tà thuật ở đây? Hắn chỉ vào tấm bia đá trước điện, ba chữ, trấn Nam Điện, tỏa ra ánh sáng vàng rực. Thấy chưa, sư tôn đích thân viết, bên trong ẩn chứa linh lực của người, linh lực chính chính khí khí, yêu ma quỷ quái nào dám bén mảng tới đây. Hề Nghiêu chỉ cười nhạt, không tranh cãi, khi ngang qua một đệ tử đang quét dọn, hắn bất chợt hỏi, hôm nay nhị sư huynh có đến đây không? Tiêu sư huynh vừa ghé qua, đệ tử kia cung kính đáp, nghe vậy, ánh mắt Hề Nghiêu thoáng tối lại, nếu nói trong Huyền Thiên Tông, ai có thể sử dụng loại thuật này, thì ngoài Tiêu Đường Tình ra, không còn ai khác, nhưng, hắn ta thực sự dám sử dụng ngay tại trấn Nam Điện. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn, nhưng vẫn chưa thể xác định rõ, bên cạnh, Kiều Du đã giục. Hề Nghiêu đành tạm gác lại suy nghĩ, ngay khi bước qua tấm bia đá trước điện, ba chữ, trấn Nam Điện, lóe lên kim quang nhàn nhạt, nhưng đúng khoảnh khắc Hề Nghiêu đi qua, ánh sáng ấy bỗng chốc tối sầm lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng khôi phục như cũ. Quý Quan Kỳ tỉnh lại trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ dán giấy, mang theo hơi ấm dịu nhẹ, y khẽ rên một tiếng, trong lòng có dự cảm bất an. Cảnh vật xung quanh quá quen thuộc, chỉ liếc mắt y đã nhận ra nơi này, một gian phòng trong Thanh Tuyền phái, thậm chí cả vết nứt nhỏ trên khung cửa sổ cũng giống hệt trong ký ức. Lý công tử, ngài tỉnh rồi. Cánh cửa khẽ đẩy ra, một bóng dáng nhỏ nhắn rón rén bước vào. Tiểu Bác bưng chậu nước, vừa thấy Quý Quan Kỳ mở mắt đã mừng rỡ đặt chậu xuống, chạy lại gần. Ngài đừng cử động, cánh tay phải của ngài bị thương nặng, đại sư huynh nói cần thời gian dài để hồi phục. Nhìn thấy Tiểu Bác, Quý Quan Kỳ hơi ngẩn ra, có khoảnh khắc y còn nghi ngờ liệu đây là mộng hay tất cả những gì y trải qua trong động Thiên Phúc địa chỉ là mộng. Nhưng cơn đau âm ỉ nơi cánh tay nhắc nhở y rằng tất cả đều là thật. Ta sao lại ở đây? Giọng y khàn khàn, yếu ớt. Theo phản xạ, y vận chuyển linh lực, lập tức kinh ngạc nhận ra tốc độ tái tạo kinh mạch nhanh đến mức không tưởng. Những đường kinh mạch từng nát vụn giờ đây không chỉ khôi phục hoàn toàn, mà còn vững chắc hơn trước. Không hổ là đan dược cấp cao nhất, khó trách mọi người đều vì tẩy tủy đan mà tranh đấu đến vỡ đầu. Ngài đừng lo, đại sư huynh nói chỉ cần dưỡng thương thêm một thời gian nữa là ổn. Tiểu Bác tưởng y lo lắng vì vết thương, liền vội vàng an ủi, là đại sư huynh đưa ngài về. Lúc đó toàn thân ngài đầy máu, hôn mê suốt nửa tháng, bọn ta cứ nghĩ ngài không qua khỏi. Nói đến đây, giọng cô bé hơi run, rõ ràng vẫn còn sợ hãi. Quý Quan Kỳ thầm đoán bộ dạng mình khi đó chắc chắn đã dọa cô nhóc một trận. Tiểu Bác mang nước vào xong liền vội vã chạy đi báo tin cho Lộ Tiểu Trì. Cô bé chạy nhanh như gió, Quý Quan Kỳ còn chưa kịp giữ lại, đã thấy bóng dáng nhỏ biến mất ngoài cửa. Y bất đắc dĩ bật cười nhẹ, cúi đầu nhìn y phục sạch sẽ trên người. Vết thương do Tiêu Đường Tình và Kiều Du gây ra phần lớn đã lành. Cánh tay phải từng bị đánh gãy, giờ chỉ còn chút đau âm ỉ, nhưng linh lực đang chậm rãi chữa lành tổn thương. Y đẩy cửa bước ra, ánh nắng nhẹ nhẹ phủ lên người, ấm áp và dễ chịu. Ngay lập tức, y trông thấy hai người đang đánh cờ trong sân. Nghe tiếng động, một trong hai người ngoảnh lại, vui vẻ giơ tay chào. Lý công tử, ngài tỉnh rồi. Nhưng Quý Quan Kỳ không cười đáp lại, nụ cười khựng lại trên môi. Ánh mắt y dừng lại nơi mái tóc bạc trắng xóa của người kia. Một lúc sau, y trầm giọng hỏi, tóc của ngươi? Lộ Tiểu Trì xoa đầu, cười nói, không cẩn thận đụng vào Vạn Linh Thảo, bị dính độc, chỉ là bạc tóc thôi, không nghiêm trọng gì, thế này đã là may lắm rồi. Lão đạo sĩ bên cạnh khẽ thở dài, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn đại đệ tử của mình. Quý Quan Kỳ lặng lẽ nhìn Lộ Tiểu Trì, trong lòng y đột nhiên dâng lên một suy đoán, là hắn sao? Khi thấy mái tóc bạc trắng ấy, một cảm giác quen thuộc ập đến. Ngay khoảnh khắc đó, Quý Quan Kỳ chợt nhận ra, người đã kéo y vào thần miếu kiếp trước chính là Lộ Tiểu Trì. Không ngờ sau bao vòng xoay, cuối cùng người đó lại là hắn. Vừa kinh ngạc, vừa như thể lẽ đương nhiên. Lão đạo sĩ chưa hoàn toàn hồi phục, không thể ngồi lâu. Sau khi chơi với Lộ Tiểu Trì hai ván cờ, lão liền vào trong nghỉ ngơi. Quý Quan Kỳ ngồi xuống đối diện Lộ Tiểu Trì, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, mái tóc bạc trắng, bình thản như chẳng có gì xảy ra. Y trầm giọng hỏi, thật sự chỉ là bạc tóc thôi sao? Thật mà, Lộ Tiểu Trì gật đầu rất nhanh. Cách chương.